Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, lĩnh vực của ta. Mờ tối đi đạo bên trong, một bóng người điện xạ mà tới, chính là theo sát đuổi theo Rouga Nadare. Giờ phút này, hắn âm trầm ánh mắt đảo qua Uzumaki Tamaijitsu cùng Kakashi. Thần sắc trong nháy mắt băng lãnh gần như ngưng kết. Ghê tởm, Konoha tiểu quỷ, chấm ngoặc kép. Mà Kazahana Doto lúc này tựa hồ mới vừa vặn lấy lại tinh thần. Cao mày ngưng lệ nhìn xem Uzumaki Tamaijitsu, âm thầm mắng nói. Hắn toàn bộ thân thể đã bị tối đạo chi môn một mực kẹp lại, đặt ở trên lồng ngực, lộ ra chật vật không chịu nổi. Thật là rất khó mà tin được, Tuyết Quốc tân nhiệm đại danh vậy mà cũng là một tên nhẫn đạo người tu hành. Kakashi rơi ở một bên, nhìn xem kịp thời xuất hiện cũng ngăn cản lại Kazahana Doto bỏ chạy Uzumaki Tamaijitsu một chút, nhẹ nhàng chậm chạp thở vào một cái. Sau đó, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Kazahana Doto, nhàn nhạt cười lạnh nói. Hừ hừ, thì tính sao? Bất quá dù cho ta đã rơi vào trong tay của các ngươi, nhưng quyền chủ động lại như cũ tại ta chỗ này. Kazahana Doto nhìn lướt qua cửa phòng bên ngoài Rouga Nadare một chút, nhàn nhạt cười cười, sau đó tiếp tục nói. Bất luận là cái nào tiểu nha đầu sinh mệnh hoặc là ba người các ngươi sinh mệnh đều đã tại một mực trong khống chế, các ngươi trốn không thoát Tiết Quốc, có đúng không? Nghe vậy, Kakashi khóe miệng lập tức có chút câu lên. Sau đó, hắn lắc đầu, nói, người nói có lẽ là tình hình thực tế, nhưng ta lại càng thêm tin tưởng ta đồng bạn năng lực. Đồng bạn? Rouga Nadare thần sắc lập tức nắm thật chặt, ánh mắt lấp lóe nói. Hừ, cái kia Uchiha nhất tộc tiểu quỷ a, hắn không thể nào là Vân đối thủ. Với lại, giờ phút này không có gì ngoài Vân bên ngoài, Kazegafuku cũng thân ở bên ngoài đâu. Áo, phải không? Đáng tiếc, tại ta cảm ứng bên trong, hắn đã thành công đâu. Lúc này, Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên mở miệng, lãnh đạm nhìn thoáng qua Rouga Nadare, nhàn nhạt nói, dạng này, các ngươi ỷ vào liền đều đã biến mất. Tiếng nói của hắn chưa dứt, ở một bên cabin cửa sổ thủy tinh bên trong, đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt chấn động. Sau đó, một đạo u ám huyễn ảnh bắt trói lấy cuồng phong cùng bạo tiết vọt vào, chính là trong ngực ôm Koyuki Kazahana Uchiha Shisui. Lúc này, Koyuki Kazahana đã bị bừng tỉnh, đang gắt gao bắt lấy Shisui cánh tay, tinh xảo trên khuôn mặt treo điểm điểm nước mắt, hiển nhiên là đã phát giác Yuki Fujikaze tử vong. Đụng chút, ngay sau đó, tại Uchiha Shisui về sau lại có hai bóng người từ vỡ vụn cửa sổ thủy tinh bên trong tiến vào. Rouga Nadare lập tức ánh mắt rét lạnh nhìn xem hai người một chút, trầm ngưng nói, vì sao, Kazegafuku, Vân, lấy các ngươi hai vị thực lực vậy mà như vậy tùy tiện để cái kia Uchiha tiểu quỷ đắc thủ, đã mất đi thời cơ. Lúc này, nhìn thấy Uchiha Shisui bên cạnh Koyuki Kazahana về sau, Rouga Nadare trong lòng sát cơ rốt cuộc không che giấu được, lập tức hừng hực bạo phát ra, tạo thành một cỗ dòng nước lạnh khí tức quét sạch cả phòng. Cái này, Kazegafuku thần sắc lấp lóe nhìn thoáng qua đứng ở một bên, trầm ngưng vô cùng Uzumaki Tamaijitsu, đáy mắt lấp lóe một tia tim đập nhanh chi sắc, thì thào im lặng, mà Vân ánh mắt thì một mực nhìn chằm chằm Uchiha Shisui. Lúc này lạnh lùng nói, đội trưởng, gia hỏa kia năng lực đồng dạng không thể coi thường. Hắn thuấn thân chi thuật mau lẹ viễn siêu thường nhân. Thuấn thân, chi thuật A, Rouga Nadare thần sắc nao nao. Lập tức hắn màu xanh bóng con ngươi trầm ngưng quét qua Konoha mỗi một tên ninja. Một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng lập tức tràn ngập tại ngực, để hô hấp của hắn ẩn ẩn dồn dập lên. Phanh. Sau đó, hắn hung hăng bước lên phía trước, nhưng sau một khắc, Thần sắc của hắn lại mịt mờ nhìn thoáng qua Uzumaki Tamajitsu kim sắc bóng lưng một chút. Trong ánh mắt một tia thanh minh lý trí để hắn lại không. Lập tức, bầu không khí dần dần tĩnh mịch xuống dưới. Những này tên ghê tởm. Lúc này, thân ở một bên Kazahana Doto thì ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua trước người Kakashi một chút. Ý đồ âm thầm tránh thoát tối đạo môn đè ép. Nhưng này bao trùm tại ngực kim loại chi môn lại tựa như có vạn cân. Tùy ý hắn như thế nào phát lực, đều không thể dung chuyển nó mảy may. Cái này khiến hắn âm thầm phẫn hận không thôi. 10, 9, 8, 7. Lúc này, một mực yên lặng im ắng Uzumaki Tamajitsu đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lẽo quét Rouga Nadare ba người một chút. Sau đó, không có bất kỳ cái gì báo hiệu hai tay của hắn lập tức hợp lại cùng nhau. Lập tức, mảng lớn kim sắc sương mù từ hắn kim thân chu vi bốc lên mà ra. Bao phủ cái này một mảnh khu vực. Dạng này, hẳn là có thể. Trong sương mù, Uzumaki Tamajitsu thân hình kịch liệt thu nhỏ. Khôi phục bản thân. Sau đó, hắn giãy giụa lấy hơi có vẻ mỏi mệt nhưng như cũ tỉnh táo con ngươi đảo qua chung quanh. Cái kia từng sợi tinh khiết kim loại chakra chính chậm rãi xúm lại ở trên người hắn. Không ngừng tiến nhập thể nội. Ân, đây là, chấm ngoặc kép, trong phòng, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên biến hóa để đám người thần sắc lập tức thay đổi. Không giống với Kakashi cùng Uchiha Shisui một tia ngưng trọng. Rouga Nadare tại hơi chậm lại về sau. Một vòng linh quang lập tức lóe qua bộ não. Hừ hừ, thì ra là thế. Đây cũng là tuyết kiếm trước đó nâng lên một điểm. Thời gian giới hạn tới gần a. Hắn trầm thấp tự nói. Ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia lạnh lùng. Sau đó chậm rãi tới gần tới. Ở phía trước của hắn, kim sắc sương mù phiêu đãng. Cuối cùng chậm rãi đang lan ra. Lộ ra mặt sắc hơi có vẻ tái nhợt. Thần sắc mệt mỏi Uzumaki Tamajitsu. Hừ. Mặc dù cùng trong tình báo có một ít xuất nhập, nhưng ngươi cái chủng loại kia biến thân quả nhiên duy trì không mất bao nhiêu thời gian đâu. Konoha tiểu quỷ, không xong, Tamajitsu thuật giải trừ. Một bên khác, Uchiha Shisui theo bản năng tiến lên trước một bước, lông mi nhíu chặt, y theo hắn lần trước kinh lịch. Cái này cũng không diệu. À, bất quá, hắn tựa hồ cũng không thế nào lo lắng đâu. Kakashi ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó thấp giọng nói. Với lại, lần này giải trừ tựa hồ là hắn ý nguyện của mình. Hắn mặc dù nói như vậy lấy, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn chằm chằm Uzumaki Tamajitsu. Nghĩ nghĩ lại, mắt trái của hắn tại thời khắc này đóng lại. Ba, sương mù giải tán, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt bình tĩnh thở dốc một hơi. Sau đó trong mắt của hắn cũng chậm rãi đóng lại. Lập tức, tại mi tâm của hắn chỗ sâu, tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Đứng ở phi hành cơ trong buồng phi cơ, lần đầu, tinh thần lực của hắn dị thường sinh động hẳn lên. Không giống với điều tra thời điểm tinh thần tầm nhìn. Giờ khác này, hiện ra tại Uzumaki Tamajitsu đáy lòng là vô số đã từng quen thuộc nhất đồ vật. Kim loại. Đại lượng kim loại nguyên tố đang chấn động lấy. Tại mơ hồ đáp lại. Tựa như cùng kiếp trước không khác nhau chút nào cái loại cảm giác này. Uzumaki Tamajitsu trầm ngưng nghĩ đến. Sau đó hắn đột nhiên trợn mắt. Một sợi kim mang lập tức tránh qua đáy mắt của hắn. Nhìn xem đã dần dần đi vào Rouga Nadare một chút. Uzumaki Tamajitsu chậm chậm cười một tiếng. Kế mà không có chút nào báo hiệu. Trong cả căn phòng vách tường lập tức đung đưa kịch liệt dưới. Ken két, sau đó một khắc, đại lượng kim loại tiếng ma sát không ngừng vang lên. Tại cái kia trong lúc vô hình, hư không ở giữa tựa như có một cái bàn tay khổng lồ. Tùy ý xoa nắn lấy gian này phòng, vách tường kim loại như là chồng chất kéo duỗi trang giấy vang lên kèn kẹt. Sau đó cả vỡ vụn ra. Tạo thành vô số mảnh vụn kim loại, chậm rãi phiêu đãng tại trong hư vô. Hiu, hiu, hiu, bén nhọn một màn quỷ dị xuất hiện. Tại Rouga Nadare kinh ngạc né tránh ở giữa. đám người dưới chân kim loại khoang thuyền ngọn nguồn cũng đang không ngừng sụp đổ. Tiếp theo chậm rãi lan tràn ra. Đại địa phía trên, bông tuyết tràn ngập chỗ. Cái kia một khung phi hành cơ rung động dữ dội. Sau đó, tại trong chốc lát, triệt để phấn vỡ đi ra. Nơi này như cùng một mảnh kim loại lĩnh vực. Vô số bén nhọn mảnh vỡ thôn phệ hết thảy tất cả. Đây là, cái gì lực lượng? Giờ khắc này, không chỉ là đối địch Rouga Nadare bọn người. Kakashi cùng Uchiha Shisui cũng chậm rãi mở to con ngươi. Nhìn xem cái kia một đạo thân chỗ kim loại lĩnh vực trung ương nhất bóng người. Một vòng không thể tin suy nghĩ chậm rãi khuấy động tại giữa ngực. Ngoặc kép, bàn ngồi chung một chỗ khá lớn mảnh kim loại phía trên. Uzumaki Tamajitsu lạnh lùng ngưng mắt. Nhìn chăm chú lên bị phong tỏa tại dưới chân Kazahana Doto. Sau đó hắn nhẹ giọng nói nhỏ nói. Dạng này, ngươi liền không có có bất kỳ thủ đoạn gì thi triển. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua tứ tán né ra Rouga Nadare ba người một chút. Nhàn nhạt nói, tuyết quốc hôm nay có lẽ sẽ lại độ gặp phải mây gió rung chuyển. Khả năng này liền tại các ngươi một ý niệm. Thanh âm theo kêu khóc gió bấc lạnh lùng phiêu đãng mở. Để Rouga Nadare lần đầu cảm nhận được một tia hơi lạnh thấu xương. Lúc này, tại cái kia thê lương âm trầm thương khung ở giữa, bông tuyết vẫn như cũ phiêu đãng bốn phía, mà một vòng u ám bóng ma thì lẳng lặng xuất hiện tại vân điên chỗ. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời, như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.